Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, không có lầm, chính là lão tử. Lưu Phàm Phàm quay đầu, trông thấy nguyên bản vây đánh Chu Nguyên những người kia, giờ phút này đã là bị Chu Nguyên đánh ngã. Chu Nguyên chính hung hăng nhìn chằm chằm hắn, lúc này Lưu Phàm Phàm mới xem như nhớ tới. Trước đó nhìn qua Chu Nguyên nhân vật thuộc tính, võ tu đã là dẫn linh ngũ trọng. Người bình thường thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Bị Chu Nguyên đánh bại một số người. Đối Lưu Phàm Phàm kêu gọi. Chạy mau a tiểu hài tử. Cái này chơi bẩn, thật mạnh, hắn sẽ giết ngươi. Chạy mau, Chu Nguyên mơ hồ trên thân xuống linh lực khuấy động. Giống như là báo săn. Trực tiếp là hướng phía Lưu Phàm Phàm bổ nhào tới. Còn chưa tới Lưu Phàm Phàm trước người. Mang theo kinh khí. Cũng đã là nhường người chung quanh cảm giác khó có thể chịu đựng. Rất nhiều người cũng đã có thể tưởng tượng đến một bộ 5 tuổi tiểu nam hài chết thảm tại sòng. Bạc cảnh tượng, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn hướng hệ thống cầu tình nhường hắn đem nhiệm vụ thu hồi đi đâu. Người nhà đây không phải bức ta hoàn thành nhiệm vụ A, Lưu Phàm Phàm một trưởng oanh ra. Chu Nguyên không có minh bạch Lưu Phàm Phàm lời mới vừa nói là có ý gì. Nhưng là hắn trông thấy trước mặt cái này 5 tuổi tiểu bằng hữu lòng bàn tay. Lại có linh lực hội tụ, hơn nữa còn tạo thành một đoàn hỏa diễm bộ dáng. Hỏa vân trường, oanh, giống như hỏa diễm đồng dạng linh lực. Trong nháy mắt oanh ra, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra tới. Chu Nguyên toàn bộ thân thể, đã là đập ầm ầm trên mặt đất. Nửa người đều kém chút bị cháy rụi. 10 phần thê thảm mần ni tiểu hài tử này. Thật đáng sợ, ta đây không phải đang nằm mơ chứ, 4 phía người. Đơn giản đều thấy choáng mắt, đinh, đánh bại Chu Nguyên, nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1000 điểm mần ni, Lưu Phàm Phàm vỗ vỗ tay nhỏ. Để bàn tay bên trong hỏa diễm dập tắt, liền dẫn linh bát trọng lưu diễm ảnh đều đưa tại lão tử vũ kỹ này bên trong. Người mẹ nó mới dẫn linh ngũ trọng. Tại lão tử trước mặt phách lối cái cọng lông đây này, Lưu Phàm Phàm đối Chu Nguyên phi một tiếng. Tha, tha mạng, Chu Nguyên nằm trên mặt đất, thần sắc một mảnh sợ hãi. Hiện tại biết tha mạng ngang sớm đi làm cái gì thảo. Biết tiểu hài tử không dễ chọc không? Lưu Phàm Phàm đối người chung quanh hô. Ai ai, đoàn người nhóm, bây giờ còn có ai muốn đánh Chu Nguyên? Cứ việc đánh. Ta cam đoan hắn hiện tại đã là phế nhân một cái. Căn bản còn không tay, nói xong. Vừa rồi những cái kia bị Chu Nguyên đánh ngã người. Lập tức là như ong vỡ tổ vây lại. Bắn cho ác hơn, chàng diện gọi là một cái thê thảm a. Đây chính là chiêu chọc tiểu hài tử hạ chàng, đem thắng tinh thạch cất vào trong không gian giới. Chỉ, Lưu Phàm Phàm đắc ý liền phải lên đường hồi phủ. 50000 mai tinh thạch. Chậc chậc, mặc dù còn không biết số lượng này sức mua mạnh không mạnh, nhưng là chỉ là số lượng bên trên nghe bắt đầu, nên không kém đi, đều ngừng tay cho ta. Ta xem ai còn dám lại đánh một chút. Một đạo trầm thấp âm thanh bỗng nhiên vang lên, cùng này đồng thời, một đạo cực kỳ mạnh mẽ linh lực ba động khuếch tán ra đến. Hình thành uy áp quét sạch, trực tiếp là cưỡng ép nhường vây đánh Chu Nguyên người đều lui tản ra tới. Ai vậy, như vậy chảnh, Lưu Phàm Phàm nhìn sang, là một cái vóc người cao lớn trung niên nam tử đi đến. Nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn trong nháy mắt mở ra. Nhân vật, Giang Khôn, thân phận, Mộc Nguyên Trấn Hằng Thiên Sòng Bạc Lão Bản, võ tu cảnh giới, dẫn linh lục trọng, nguyên lai là Sòng Bạc Lão Bản. Trách không được túm thành cái này bức dạng, Lưu Phàm Phàm xem như hiểu được. Nguyên lai là Triệu Hùng đem Sòng Bạc Lão Bản cho kêu đến. Bởi vì tại Giang Khôn sau lưng, còn đi theo trước đó tại Sòng Bạc cổng bị Lưu Phàm Phàm đánh ngã Triệu Hùng. Cái này mẹ nó chẳng phải tương đương với đọc sách lúc đi học. Hai tiểu hài tử đánh nhau, đánh bất quá liền gọi ra trưởng đã đến rồi sao? Không đạo nghĩa a, đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng 1 giờ, đánh bại Giang Khôn, nhiệm vụ thành công ban thưởng. Điểm kinh nghiệm 2000 điểm mần ni, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đẳng cấp giảm xuống 1 cấp ta dựa vào. 2000 điểm điểm kinh nghiệm. đây là một số lớn kinh nghiệm a. Nhiệm vụ này, nói cái gì cũng muốn hoàn thành. Lão bản, chính là hắn, Triệu Hùng chỉ vào Lưu Phàm Phàm. Đối cái này trung niên nam tử nói, tới đi, đánh đi, Lưu Phàm Phàm đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà Giang Khôn căn bản liền không có phản ứng Lưu Phàm Phàm. Chỉ là phủi Lưu Phàm Phàm liếc mắt, hơi nghi hoặc một chút, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Triệu Hùng. Ngươi xác định là cái này tiểu thí hài đem ngươi đánh thành dáng vẻ như vậy, ngươi không phải đang chơi ta đi? Giang Khôn hiển nhiên là không tin. Triệu Hùng lúc này mới nói ra, ta ngay từ đầu là không có ý tứ cùng ngài nói. Kỳ thật thật sự là một đứa bé đem ta đánh thành dạng này. Lão bản, thật sự là thằng danh con này, đã là chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Chu Nguyên cũng lên tiếng. Cái này tiểu thí hài, mạnh đến mức không tưởng nổi a. Giang Khôn lập tức mở to hai mắt nhìn, lại nhìn Lưu Phàm Phàm liếc mắt, lần nữa hướng Chu Nguyên hỏi đi. Các ngươi không có lầm chứ? Không có lầm, chính là lão tử, Lưu Phàm Phàm đều không kiên nhẫn được nữa. Nhiệm vụ có thời gian hạn chế a, muốn đánh liền thừa dịp sớm a thảo. Lão bản, giết hắn, báo thù cho ta a. Chu Nguyên nói xong câu đó, nuốt xuống cuối cùng một hơi, trực tiếp ở ra giá mân đi thẳng đến nhìn thấy một cái vì hắn âm thầm kiếm tinh thạch Chu Nguyên. Chết rồi, Giang Khôn đây mới là thật tin tưởng. Sau đó, là nổi giận, Giang Khôn cúi đầu nhìn phía trước Lưu Phàm Phàm, đồ dê con mất dịch, giết ta người, ta muốn ngươi đền mạng, ngươi mẹ nó, cuối cùng là biết muốn đánh a. Lưu Phàm Phàm hoàn toàn đã đợi không kịp. 2000 điểm điểm kinh nghiệm, rất mẹ nó dụ hoặc người, sớm nắm bắt tới tay sớm hưởng thụ a. Lập tức, thân hình bay vọt lên, thân thể nho nhỏ, tốc độ lại là cực nhanh, bàn chân nhỏ đối Giang Khôn mặt hung hăng đạp tới. Hừ, không biết tốt xấu, Giang Khôn sắc mặt âm trầm, hừ một tiếng, đưa tay chính là 10 phần tùy tiện đem Lưu Phàm Phàm bàn chân nhỏ nắm ở trong tay. Sau đó, hắn vẫn như cũ là không có chút nào đem Lưu Phàm Phàm để vào mắt. Ngược lại còn đối Triệu Hùng nói câu, ngươi cùng Chu Nguyên là đớp cứt sao? Chỉ như vậy một cái tiểu hài tử, thế mà đem các ngươi biến thành dạng này, lão bản cẩn thận a. Triệu Hùng quá sợ hãi, tiểu hài tử này biết võ kỹ. Giang Khôn quay đầu, đột nhiên trông thấy Lưu Phàm Phàm nắm tay nhỏ đã vặn lên. Trên nắm tay linh lực, chính lóe ra kim quang, đem chân của lão tử nắm ngươi liền túm là không, lão tử nhất điều chính là nắm đấm. Lưu Phàm Phàm trực tiếp một quyền chào hỏi, chân ngôn phổ độ quyền, oanh, cứu đông, một quyền này bạo phát đi ra uy lực, đơn giản so trước đó đánh Triệu Hùng thời điểm còn muốn càng mạnh. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Giang Khôn căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Toàn bộ thân thể giống như là người bù nhìn, điên cuồng bay ngược, máu tươi cuồng phún, người xung quanh, thấy thế giới quan đều kém chút cho lật đổ. Thật là đáng sợ tiểu hài tử này, chỉ là đánh thắng Chu Nguyên cùng Triệu Hùng còn chưa tính. Thế mà liền Giang Khôn đều là không phải là đối thủ của hắn, chưa từng thấy mạnh như vậy tiểu hài. Tử A, đinh, đánh bại Giang Khôn, nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh. Ban thưởng điểm kinh nghiệm 2000 điểm money. Lưu Phàm Phàm mới lười nhác quản người chung quanh. Là thế nào nói, dù sao kinh nghiệm đã nhập trướng. Trong lòng đắc ý, chênh lệch 1000 điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp a. Liền có thể trở nên càng mạnh. Chỉ bất quá cái này 1000 điểm kinh nghiệm còn muốn đi đâu đi làm a, không thể không nói. Đánh thắng Giang Khôn nhiệm vụ này, đơn giản rất mẹ nó có lời. Một lần liền phần thưởng 2000 điểm điểm kinh nghiệm money ai. Hệ thống, có thể hay không lại cho ta bố trí cùng đánh thắng Giang Khôn nhiệm vụ a? Lần này ban thưởng không cần nhiều, chỉ cần lần trước một nửa, 1000 điểm kinh nghiệm ta liền thỏa mãn. Lưu Phàm Phàm không nhịn được hướng hệ thống hỏi. Hệ thống, ngươi nếu là cảm thấy ta khi phụ hắn, thực sự không được, ta nhường hắn một tay một chân đều được a, đơn giản như vậy nhiệm vụ. Ban thưởng còn phong phú, lão tử thật là muốn lại làm một lần a. Hết chương.